Devil Love tình yêu của ác quỷ 1, chương 9, đau, góc truyện audio.com. Cứu tôi, cô bị sao vậy? Chân tôi đau đang băng bó vết thương nhưng không may chật khớp. Hóa ra là cô chủ của bọn họ. Cô không sao chứ? Thanh tra hỏi, tôi băng nó vô, các anh đã hiểu lầm họ rồi. Họ cho tôi đi ké. Nó nói, chúng tôi hiểu rồi, tín hiệu là cái cô đang băng nhưng chúng tôi cần phải xác thực. Cô có thể mở ra không? Thanh tra nói, tôi rất đau, nó than, thanh tra không nói gì đi lại. Mở băng ra, nó giả bộ la lên. Khoan đã, tôi đau lắm, nó ngăn lại, cô không sao chứ? Thanh tra hỏi, đau, cô chịu khó sắp xong rồi. Thanh tra mặc kệ nó, cứ mở ra nhưng nhẹ nhàng. Cô ấy bị thương thật, cho họ qua đi. Tên thanh tra nói nhưng đột nhiên nhớ, sao lúc đầu không nói để khỏi phiền phức như vậy? Các anh thấy rồi, trên đây chỉ là nam, tôi sợ các anh hiểu lầm. Nó nói, vậy sao, thôi chúng tôi không làm phiền nữa. Thanh tra nói rồi bước ra cửa. Ellen thấy nó qua băng ghi hình bị thương, vội vã đi xuống, chị không sao chứ, Ellen chạy lại đỡ nó. À, đau, nó la, chân chị. Chỉ đau tí thôi, nó nói, vậy máu, là do mẹ sợ có chuyện gì nên cho một lọ giống máu để đề phòng chuyện không may xảy ra. Chứ chỉ bị trật chân thôi. Nó cười, chị làm em lo quá. Ellen đỡ hoảng sợ, chị, chúng ta đã qua thành công. Tên thuộc hạ vui vẻ chạy vào. Nó nghe được rất vui. Ôm lấy Ellen, đây là lần đầu tiên nó tốn nhiều chất xám nhất. Mọi người bất ngờ khi nó ôm Ellen vui mừng như vậy. Ellen thì cảm thấy rất hạnh phúc. Tiếng điện thoại của nó vang lên. Là một bản nhạc dương cầm do nó sáng tác. Nó thả Ellen ra nghe điện thoại. Cảm ơn em, cảnh sát, em sẽ cất nó nơi an toàn. Nó nói, Thanh, mọi người nghỉ ngơi, 15 phút nữa chúng ta sẽ chuyển nó vào hầm. Ellen ra lệnh, rõ. Thưa đại ca, tất cả yên tâm đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tại căn nhà ngoại ô, một thanh niên trẻ đang đứng ngoài cửa sổ không ai khác chính là con trai của gia đình William. Harry William, thiếu gia, chúng tôi đã lấy được rồi. Một tên thuộc hạ trung thành kính cẩn nói. Tốt, phải chắc chắn rằng họ không biết tôi làm. Bằng mọi giá phải lộ diện được chủ tịch của Dream. Hắn nói. Chúng tôi biết rồi, có thể họ sẽ biết sớm thôi. Tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Chủ tịch, chúng ta bị mất bản thiết kế rồi. Trợ lý nói, là ai? Nó vẫn bình tĩnh, chúng tôi không biết, họ có để lại một cuộc điện thoại. Trợ lý, tôi sẽ qua Dream ngay bây giờ. Chuẩn bị cuộc họp với tổ thiết kế ngay lập tức. Nó nói, dạ, Ellen, chúng ta đến Dream ngay. Nó nói, em biết rồi. Tại đường hầm bí mật vào Dream, hai dáng người cao bước vào với cái mặt nạ. Không ai khác chính là chủ tịch và trợ lý. Chủ tịch, thư ký nữ kính cẩn chào. Mọi việc sao rồi? Nó nói, chúng em đã cho triệu tập cuộc họp gấp. Thư ký run nói, tốt, nó nói rồi bước về phía phòng họp. Phòng họp đã đông đủ. Kính chào chủ tịch, nhân viên đứng lên chào. Mọi người ngồi đi, nó nói. Ellen và thư ký đứng bên cạnh nó. Hai người cũng ngồi đi. Nó nói, cảm ơn chủ tịch, đồng thanh vang lên, mọi người nói đi, tại sao để mất mẫu thiết kế? Ellen hỏi, chúng tôi đem bản thiết kế đến xưởng nhưng không ngờ có bọn cướp giật. Họ để lại cho chúng tôi một đoạn ghi âm nói rằng phải đưa cho chủ tịch. Một người ở tổ thiết kế báo cáo và đưa cho nó cuộn băng. Ellen nhận lấy mở cho nó và mọi người nghe. Chào chủ tịch che mặt. Bất ngờ lắm phải không? Lúc cô nghe đoạn ghi âm này cũng là lúc báo chí biết công ty cô mất bản thiết kế. Nhưng không sao nếu cô mở cái mặt nạ đó ra để mọi người thấy mặt thì tôi sẽ trả lại. Nếu cô thiết kế lại giống những mẫu đó thì tôi sẽ tung ra trước cô. Cô suy nghĩ lại đi. Từ giờ đến ngày ra mắt sản phẩm còn bao nhiêu? Nó hỏi. 2 tháng, Jun, thật khó cho nó, 2 tháng để thiết kế lại tất cả sẽ rất khó. Nó suy nghĩ, được rồi, tổ thiết kế phải làm việc hết sức mình để kịp ra mắt trang phục mùa đông đúng thời hạn. Nó nói, chủ tịch, sẽ rất khó, tôi tin tưởng mọi người.